ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 223, xuyên qua nội dung vừa kịch chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùy thủ thần binh, dưới núi Trung Nam thợ rèn chế tạo phổ thông chùy thủ chuôi trên có Trường Xuân chân nhân tự tay khắc. Quách Tĩnh, hai chữ trên đời chỉ cái này một cái, có thể dùng với triển khai nhiều loại võ học. Lực công kích, 100, xuyên qua nội dung vừa kịch lực lượng, nội dung vừa kịch giết. Xuyên qua nội dung vừa kịch lực lượng, có thể vô điều kiện cắt vào xạ điêu series nội dung nhiệm vụ bên trong, không cần bất kỳ bố trí trước nhiệm vụ liền có thể trực tiếp tham dự nhiệm vụ. Nội dung vừa kịch giết đối với đặc biệt nhân vật trong vừa kịch nắm giữ gấp 10 lần lực sát thương. Nhìn thấy chùy thủ này thuộc tính Tiểu Kiều tự nhiên là đầy mặt mê man. Phải biết, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, thần binh đẳng cấp đánh giá còn muốn ở bảo khí bên trên, thuộc về chân chính thần binh lợi khí loại kia. Không chỉ hy hữu, càng có bị duy nhất tính, càng chủ yếu là, mỗi một kiện thần binh thuộc tính đều mạnh mẽ vô cùng, để player thực lực tăng lên dữ dội một nấc thang là điều chắc chắn. Nhưng là cây chùy thủ này, không chỉ tên như thế giản dị, thậm chí liền ngay cả thuộc tính cũng chỉ có một cái. Công kích, 100, có thể nhìn hiểu mà thôi, hắn hai cái thuộc tính xem ra đúng là rất mạnh mẽ, nhưng đều là liên quan với đặc thù nội dung vừa kịch cùng nhiệm vụ, cũng không có thể để player thực lực bỗng dưng tăng gấp đôi sức mạnh. Vật như vậy, rõ ràng bị gọi là nội dung vừa kịch vật phẩm càng thêm thích hợp một chút. Thần binh, hơi quá rồi chứ, mà không giống với Tiểu Kiều lấy tầm thường ánh mắt đối xử item này, Dạ Vị Minh nhìn thấy chùy thủ này thuộc tính sau khi, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Từ trước, luận võ chọn rể, bên trong là có thể thấy, một lần nội dung nhiệm vụ nếu như thao tác thỏa đáng nói, đến tột cùng có thể sản sinh khổng lồ cỡ nào tiền lời. Có điều nhiệm vụ lần này hắn thuộc về đánh bậy đánh bạ tham dự vào, bên trong chỗ tốt tuy rằng đều là bằng bản lãnh thật sự đánh ra đến, nhưng từ cắt vào nội dung vừa kịch về điểm này đến xem, nhưng là trùng hợp nhân tố chiếm đa số. Nếu như sau đó phàm là gặp phải tương tự nhiệm vụ, có thể tùy ý tham dự bên trong lời nói. Bằng hắn Dạ Vị Minh thủ đoạn, đến tột cùng có thể từ bên trong bắt được bao nhiêu chỗ tốt. Quả thực ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy kích động. Thư tín, đây là một phong không có bìa ngoài thư tín, bên trong tựa hồ ẩn giấu này một cái không hề tầm thường nhiệm vụ trọng yếu. Ở, luận võ chọn rể, nội dung nhiệm vụ triệt để sau khi kết thúc có thể mở ra. Một phong tạm thời xem không được tin, giản lược giới trên chỉ có thể nhìn ra, này phong tin tựa hồ đại diện cho một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Lần này không riêng là Tiểu Kiều đầu óc mơ hồ, liền ngay cả Dạ Vị Minh đều đoán không đến trong này ẩn giấu nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh thu hồi thưởng thức hai cái hoàn nhan khang rơi xuống vật phẩm ánh mắt. Trong thư này nếu nói nhiệm vụ kết thúc mới có thể mở ra cái kia liền giải thích chúng ta tạm thời lấy nó không có cách nào, suy nghĩ nhiều vô ích. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên làm chính sự ba. Cái gì chính sự, nhiệm vụ A, giúp bọn họ thu dọn đồ đạc. Kết quả là, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều liền bắt đầu chủ động trợ giúp Mục Niệm Từ thu thập lên luận võ chọn rể một ít vật phẩm đến. Cho tới mục dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta mới vừa bị hoàn nhan khang tử quỷ kia đánh cho thổ huyết coi như hắn như thế nào đi nữa không phải đồ vật cũng không thể vào lúc này để người ta làm việc không phải. Nếu như thật sự như vậy làm cái kia Dạ Vị Minh không phải cũng giống như hắn không phải đồ vật. Dạ đại ca, ngươi võ công thật là lợi hại a, lợi hại hơn ta có thêm đây. Một lần thu dọn đồ đạc Mục Niệm Từ chủ động cùng Dạ Vị Minh dựng lên nói. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, vô cùng khiêm tốn nói rằng. Không có gì, duy cần mà thôi. Mục Niệm Từ, sau 3 phút Mục Niệm Từ không nhịn được mở miệng lần nữa nói rằng. Trên thực tế chăm chỉ là một mặt càng chủ yếu hay là muốn xem ra điểm. Nếu như có một cái thật sư phụ dạy ngươi lợi hại võ công cái kia ở cất bước trên liền muốn so với người bên ngoài cao hơn không ít. Lại nói, dạ đại ca lợi hại như vậy, sư phụ của ngươi lẫn nhau so sánh cũng là một vị cao thủ tuyệt thế chứ. Dạ Vị Minh sau khi suy nghĩ một chút như thực chất đáp. Ta không có sư phụ, Mục Niệm Từ, lại quá 3 phút Mục Niệm Từ lần thứ 2 tổ chức được rồi ngôn ngữ cười hỏi. Dạ đại ca, ngươi liền một điểm không hiếu kỳ ta luyện chính là công phu gì thế? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Ta người này luôn luôn không thích hỏi thăm người khác có điều. Vốn là đối với này như vậy hay nói nữ nhân, Dạ Vị Minh đã dù sao cũng hơi phiền đến hoảng rồi. Từ bắt đầu thu dọn đồ đạc đến hiện tại, hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm trạng thái trọng thương đếm ngược đây, sẽ chờ thời gian vừa đến, trạng thái khôi phục cũng có thể đi tìm vương sử nhất nhận đến tiếp sau nhiệm vụ. Có điều nói, Dạ Vị Minh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Cái này Mục Niệm từ trong lời nói ở ngoài ý tứ, vẫn đang dẫn dụ mình dò hỏi nàng võ công lai lịch. Một bắt đầu thời điểm vẫn tính khá là hàm xúc tới, nhưng là ở mấy lần đến gần thất bại sau khi, đã kinh biến đến mức càng ngày càng rõ ràng. Còn kém không nhấp theo lỗ tai của hắn hô to, hỏi mau công phu của ta là ở đâu học có nhiệm vụ. Giả Vị Minh ban đầu còn không để ý lắm, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như cái này luận võ chọn rể nhiệm vụ cũng thật là có chút không đúng lắm. Làm nửa ngày, nhiệm vụ khen thưởng đây. Bào trừ giết Hầu Thông Hải cùng chơi Dương Khang rơi xuống vật phẩm ở ngoài, có vẻ như toàn bộ nhiệm vụ hạ xuống liền chỉ có một ít điểm kinh nghiệm cùng tu vi mà thôi. Vấn đề là, những thứ đó liền ngay cả giết chết Hoàng Hà Tứ Quỷ đám người kia cũng có thể cầm được đến. Mà Giả Vị Minh cái này ở nhậm chức vụ trong quá trình tham dự độ cao nhất, hoàn thành độ càng cao nhất, player, nhưng là cái gì khen thưởng thêm đều không có. Này không phù hợp hệ thống trước sau như một A cho tới Vương Sử Nhất bên kia đến tiếp sau nhiệm vụ. Đều nói đó là đến tiếp sau nhiệm vụ, đương nhiên là muốn mặt khác hoàn thành, mặt khác phân phát khen thưởng. Vì lẽ đó, bắt được nhiệm vụ khen thưởng manh mối, lẽ nào thật sự ngay ở cái này Mục Niệm từ trên người. Muốn đến đây nơi, Giả Vị Minh thay đổi trước không hề để ý trạng thái, khẽ mỉm cười nói. Nói đến ta trước nhìn thấy ngươi cùng Mục lão bá ra tay, mà thân thủ của ngươi còn muốn ở trên hắn, thậm chí liền ngay cả võ công con đường cũng là rất khác nhau. Lẽ nào Mục cô nương ân sư có người khác? Đúng đấy, Mục Niệm từ nghe vậy nở nụ cười, sau đó nhanh chóng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ta 13 tuổi năm ấy, đã từng gặp phải một vị thế ngoại cao nhân, có điều hắn nói không có thời gian dạy đồ đệ, chỉ là chỉ điểm ta 3 ngày võ công. Ồ, vì nhiệm vụ khen thưởng, Giả Vị Minh quyết định nghiêm túc cẩn thận làm một lần vai diễn phụ, liền rất phối hợp hỏi. Người gặp phải vị tiền bối kia cao nhân là, chính là bây giờ thiên hạ ngũ tuyệt một trong, tên gọi Cửu Chỉ Thần cái Bắc cái Hồng Thất Công A, ta nhớ rằng, lão nhân gia người yêu thích nhất chính là thích ăn ngon. Rốt cục đem giấu ở trong lòng lời nói xong, Mục Niệm từ trên tay công tác lập tức trở nên nhanh nhẹn rất nhiều, đồng thời quay đầu trở lại đi cùng Tiểu Kiều nói một ít nữ nhi ra đề tài, trái lại không còn phản ứng Giả Vị Minh. Giả Vị Minh, đây là cái gì tình huống? Ngươi chủ động gợi chuyện, mục đích chẳng lẽ không là muốn đem Hồng Thất Công dạy cho ngươi bộ kia võ công dạy cho ta thành tựu nhiệm vụ khen thưởng sao? Nếu như ngươi thật không dự định cho nhiệm vụ khen thưởng lời nói, trước còn nói với ta nhiều như vậy làm gì? Đùa ta chơi đây, vẫn là xem ta lớn lên đẹp trai đùa giỡn ta đây. Nhưng mà mặc kệ Giả Vị Minh trong lòng làm sao nhổ nước bọt, Mục Niệm từ tự quyết định chủ ý không ở phản ứng hắn, chỉ là một bên thu dọn đồ đạc một bên cùng Tiểu Kiều nói giỡn, mãi đến tận đồ vật thu thập xong bích Giả Vị Minh đem bọn họ đưa ra ngoài thành nói lời từ biệt, nhiệm vụ khen thưởng sự tình cũng vẫn không có đoạn sau. Nhìn Giả Vị Minh một bộ bừng tỉnh như mất dáng vẻ, một bên Tiểu Kiều không chỉ có hiếu kỳ cười trêu nói. Sao môn, ngươi vẫn sẽ không là thật sự xem lên người ta chứ? Mù dự đoán cái gì đây? Giả Vị Minh khe khẽ lắc đầu, đi thôi, trên Bình Cốc Phong, tìm Vương Sử Nhất đi cách chương.